Bá Võ Khai Hoang, chương 1657, hệ thống là thứ gì? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh liền liếc mắt nhìn bảng hệ thống của mình một chút. Đúng là rất nhiều, đã hơn 500 vạn rồi. Hai trận chiến ở Vạn Ma Quật và Thương Lang Nguyên này. Không chỉ có thế, lực khắp nơi quan tâm đến, mà còn có các thần chú ý, vì vậy hắn thu hoạch được rất nhiều điểm huyết nguyên. Tiếp đó còn có luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ. Kỳ thiên cơ võ phổ tiếp theo sắp phát hành rồi. Còn có cự linh phương Bắc. Kết quả của cuộc chiến Thương Lang Nguyên cũng sẽ chấn động cả trung thổ. Sở Hy Thanh còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể biết được lần này kiếm được bao nhiêu. Ngoài ra còn có một thay đổi trong bảng hệ thống. Lê Tham Chi Môn, cao, đã biến thành Lê Tham Chi Môn, cực, chỉ một trận chiến này, Sở Hy Thanh đã nhận được ưu ái của Lê Tham. Nắm giữ Lê Tham Chi Môn đỉnh cấp, ngang bằng với Tần Thắng. Sở Vân Vân nghe vậy thì hơi gật đầu. Ngươi cần cố gắng dùng điểm huyết nguyên vào thiên phú huyết mạch. Ta cảm giác trong huyết tủy của ngươi vẫn còn rất nhiều dung lượng. Nàng còn chưa nói hết thì đã dừng lại. Sở Vân Vân cảm ứng được vài đạo khí cơ quen thuộc bay đến. Đi vào đầu tiên là Lý Trường Sinh, phía sau hắn là mấy người Lục Loạn Ly, Lưu Nhược Hy và Chu Lương Thần. Khí cơ trên người bọn họ đều rất ác liệt, trên thân vẫn dính huyết sát và sát khí. Trên chiến trường, hiển nhiên là đã chém giết một lượng lớn cự linh. Lý Trường Sinh đã không dùng thần vọng kiếm, có thể là hắn thấy mình quá lùn, nên thân thể vẫn lơ lửng ở không trung, cách mặt đất 5 thước, như vậy có thể để hắn cúi đầu nhìn vạn vật chúng sinh. Sau khi Lý Trường Sinh đi vào, liền quan sát Sở Hy Thanh một chút, sau đó hắn nhướng mày lên, quả nhiên đã vào tứ phẩm. Sở Hy Thanh vẫn đang sử dụng thông thiên chi pháp, khí huyết và chân nguyên vẫn nối liền trời đất, dù sao cũng là pháp môn mượn được từ cự thần. Ngu sao không cần, cự thần kia bị phong ấn trong Vạn Ma Quật, bình thường cũng không dùng được. Vì vậy Lý Trường Sinh nhất thời không nhìn thấu tu vị của Sở Hy Thanh. Trong thần niệm cảm ứng của hắn, Sở Hy Thanh như hòa vào vùng thế giới này, khí thế cực kỳ hùng vĩ, để người ta khó phân biệt hư thật. Cảm giác nhìn Sở Hy Thanh giống như nhìn một mảnh trời. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn có thể dùng bình thiên kiếm để ước lượng ra tu vị của Sở Hy Thanh. Đúng vậy, Sở Hy Thanh chắp tay. Trước khi chạy đến, đệ tử đã lên cấp tứ phẩm hạ. Lục Loạn Ly nghe vậy thì không khỏi hoảng sợ. Thế mà Sở Hy Thanh lại thăng cấp tứ phẩm hạ rồi. Hắn ở bên ngoài bí cảnh thời gian, rõ ràng chỉ mới 2 tháng mà thôi. Sau đó nàng lại tự cổ vũ bản thân. Tứ phẩm hạ thì đã sao? Mình còn là thuật võ song tu kìa. Cùng một cảnh giới, nàng thắng chắc, coi như không tệ. Võ đạo đã có chút thành tựu. Vẻ mặt Lý Trường Sinh thỏa mãn, thiên tư của ngươi có 3 phần phong thái của ta năm xưa. Phong đao, cũng có được một đồ đệ tốt. Rất tốt, rất tốt. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười ngượng, ôm quyền trả lời, tông chủ quá khen rồi. Trong lòng hắn lại suy nghĩ, nếu như để Phong Tam sử dụng thần vọng kiếm này, nói không chừng thần ý như tâm kiếm của Phong Tam sẽ được cường hóa đến tầng thứ không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức thu hồi ý tưởng này. Thần vọng kiếm thật ra là khắc chế thần ý như tâm kiếm và duy ngã độc tôn đao, tu luyện 2 môn võ đạo này, bản thân liền cực kỳ tự tin, nhưng tự tin quá thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ví dụ như đối mặt với một đối thủ ngang sức, rõ ràng là dốc toàn lực mới có thể chiến thắng, nhưng người lại tin tưởng là dùng một ngón tay liền có thể dí chết đối phương, đó há không phải là phản tác dụng sao? Thần ý như tâm kiếm và duy ngã độc tôn đao, thật ra căn nguyên ở chỗ ý chí, chứ không phải tự tin. Nếu tu vị của ngươi đã vào tứ phẩm, lại có hỗn độn chi tâm, vậy thì nên thử tu hành thức thứ hai của thần ý xúc tử đao. Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng. Thần ý đao tâm có thể để ngươi đối đầu với vạn quân, nhưng còn chưa vô địch trên chiến trường. Nhất định phải tu luyện. Thức thứ hai là thần tâm vô lượng. Ánh mắt hắn thản nhiên, cười lạnh. Cuộc chiến Thương Lang Nguyên hôm nay nhất định sẽ khiến Hy Thanh ngươi trở thành thần thoại võ lâm đương đại, vang danh thiên hạ, nhưng cũng sẽ khiến ngươi trở thành cái đích của mọi người. Ta đoán thế lực khắp nơi trong thiên hạ đều sẽ lên kế hoạch để nhằm vào thần ý đao tâm của ngươi. Vì vậy ngươi phải học thần tâm vô lượng, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Sở Hy Thanh lóe lên, sau đó ôm quyền, đệ tử cũng có ý đó. Thật ra bên phía Thiết Kỳ Bang còn rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Cái bang phái giang hồ này đã không chỉ là công tu báo thù và kiếm tiền nữa. Nó còn quan hệ với nghi thức thiên địa của hắn. Nếu Thiết Kỳ Bang bị hủy vào lúc này, tuy rằng tu vị tứ phẩm của Sở Hy Thanh không sụp đổ ngay, nhưng nhất định sẽ giảm. Độ quan trọng của nó đã tăng lên đến trình độ cực cao. Nhưng so với thần tâm vô lượng, Thiết Kỳ Bang có thể tạm thời chờ một chút. Tác dụng của thức thứ hai này là phóng to địch ý và sát niệm của người khác. Vì vậy, thần tâm vô lượng kết hợp với thần ý đao tâm mới là căn cơ để Huyên Nhai Đao Quân vô địch thiên hạ. Lúc này, Kế Tiễn Tiễn cũng đi vào trong, chắp tay thi lễ với Sở Hy Thanh. Chủ, thượng, Đô Hồng Liên truyền tin lại đây. Đã thu thập được một phần chứng cứ rồi, đủ để nhổ tận gốc Cẩm Y Vệ ở hai châu Bắc và Tuyệt. Khi vô tướng thần tông tiếp viện chiến trường Thương Lang Nguyên, Kế Tiễn Tiễn cũng đi lên phía Bắc, nhưng thân phận của nàng đặc thù, không thích hợp đi với đệ tử vô tướng thần tông, nên đã xuất lĩnh đám thiên hộ dưới trướng cùng tác chiến với tướng sĩ của Thiên Lang Quân. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn nhau với Lý Trường Sinh một chút. Cả hai đều nhìn thấy sát ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Thương Lang Nguyên và Vạn Ma Quật đã lắng xuống, bây giờ là lúc nên tính sổ. Cách chương